cuồng bạo mà hỗn loạn. Nếu như đủ rồi thì đã sớm thành thần ở bên trong, hà cớ gì còn phải mở ra một cái khe hở nhỏ để cho năng lượng tràn ra bên ngoài. Hơn nữa còn tới nơi này cho chúng ta xem, nếu thêm ta nữa thì sao? Sarlot nói. Sắc mặt hung hăng của tà thần Cthulhu liền ngưng lại, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại lắc đầu cười lên, năng lượng của một bán thần, tuy rằng đã cận kề, nhưng vẫn là không đủ. Sarlot cúi đầu nhìn ma hộp Pandora, cười một cách si ngốc, nỉ non nói, nếu hiến tế toàn bộ thế giới thì sao? Các người. Giọng nói của tà thần Cthulhu hoàn toàn bị cứng lại. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.